Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, luyện vạn đạo. Bổ càn khôn, vạn đạo đang cộng minh, đại đạo thần âm vang vọng, cuồn cuộn nghìn vạn dặm. Giờ khắc này, vô số sinh linh nghe được loại này thần âm, tất cả đều kinh dị không tên, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không biết xảy ra chuyện gì, Nguyệt Trung Thu đột nhiên vươn người đứng dậy, một tiếng bạo hống, chỉ một thoáng, trong thân thể của hắn xông ra đếm không hết tử kim sắc trật tự pháp tắc. Như thật nhỏ điện xà một dạng bay múa, cùng vạn đạo sinh ra va chạm kịch liệt. Đây là một cái dung hợp quá trình, đây là lấy thân luyện đạo cần phải trải qua giai đoạn. Chí tôn lực lượng quá mức bá đạo, chấn áp vạn đạo, khó có thể cùng tương dung, hoàn toàn muốn dựa vào hạng thiên thành đáng sợ lực khống chế. Nghị lực kinh người, cùng thực lực cường đại, tử kim sắc trật tự pháp tác như mạng nhện một dạng lan tràn ra ngoài. Tung hoành xen lẫn, oanh long, đồng thời, một vòng tử kim kiêu dương xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nở rộ ánh sáng vô lượng. Chí tôn khí tức phô thiên cái địa, Nguyệt Trung Thu vừa bước một bước vào bên trong tử kim kiêu dương. Chỉ một thoáng, hắn thân thể đốt đốt lên, từng đạo sáng chói quang đoàn từ trong thân thể hắn phun ra. Ngang qua tinh không, ở 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ngoài 1000 vạn dặm nổ tung, từng đóa to lớn tử kim tường vân bao phủ tinh không. Cuối cùng, chậm rãi liên thành một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Đây là chí tôn khí tức. Chẳng lẽ cái kia chí tôn đế mạch Nguyệt Trung Thu muốn thành đạo? Điều này sao có thể? Không phải nói hắn không cách nào thành đạo, không bị thiên địa tán thành sao? Ngoặc kép, tinh không các nơi, vô số sinh linh chú ý tới một màn này. Tất cả đều chấn động vô cùng. Dần dần, tử kim tường vân bao trùm diện tích càng lúc càng lớn, giống như là muốn bao phủ toàn bộ vũ trụ một dạng. Chí tôn hai chữ không ngừng ở trong hư không ngưng hiện, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Giờ này khắc này, vũ trụ mênh mông giống như là muốn sụp đổ đồng dạng. Đạo lên, đạo diệt, vô cùng vô tận, trong tinh không phun trào, thỉnh thoảng như chết cô quạnh, thỉnh thoảng lao nhanh như dòng lũ, phi thường quỷ dị, bị người nhìn không thấu. Một tòa thần nhạc đứng vững ở một tòa hành tinh lớn màu tím phía trên, hùng hồn mênh mang, nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện trên đó đứng đấy một bóng người. Hắn tóc dài tới eo, dáng người cao lớn, mắt nếu sao sáng ngắm nhìn mỗi lần kia ngưng hiện lại lần lượt băng diệt chí tôn hai chữ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão bằng hữu, giờ phút này, hắn nhíu mày, thấp giọng tự nói, đối mắt từ bên trong có lấy ti ti lo lắng. Hắn có một loại dự cảm bất tường, nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra người này. Hắn liền là cơ hành cuồng. Hóa Long cổ đạo một trận chiến hắn sống tiếp được, cái này mấy trăm năm vì do nhiều nguyên nhân thủy chung không cách nào trở về cố hương. Liền ở gần đây, hắn đang trên đường quay về đụng phải cảnh tượng như vậy. Ở thần bí đại tinh trên không, Nguyệt Trung Thu thân ở trong tử kim kiêu dương, trầm trọng trên mặt đột nhiên hiện lên mỉm cười. Cơ hành cuồng thấy được dị tượng, biết là hắn, mà hắn dị tưởng cũng cảm ứng được vị lão bằng hữu này còn sống. Hơn nữa càng thêm cường đại, cái này khiến hắn vui mừng cùng cao hứng. Bất quá, sắc mặt của hắn rất nhanh liền biến, lấy thân luyện đạo quá mức đáng sợ, tương đương với chính hắn muốn luyện hóa bản thân tất cả. Loại thống khổ này khó có thể chịu đựng, so với phanh thây xé xác càng đáng sợ hơn. Luyện vạn đạo, bổ càn khôn, thống làm hắn cuồng nộ, trong cổ bắn ra gầm thét thanh âm. Giờ khắc này, khí thế của hắn càng thêm hùng hồn, chí tôn khí tức uy áp chư thiên thế giới. làm vô tận tinh không run rẩy oanh minh. Lấy chí tôn đạo luyện thiên vạn đạo, lấy chí tôn đạo bổ thiên địa khuyết tiếc. Loại này hao phí quá khổng lồ, làm hắn sắc mặt tái nhợt. Huống chi, hắn ba thân cùng tồn, đồng thời thi triển, giờ khắc này, cổ kim tương lai đều là cảm nhận được thiên địa vạn đạo biến hóa. Cảm nhận được cái kia vô cùng bá liệt chí tôn lực lượng. Ân, bỗng nhiên, hắn kinh dị một tiếng, bởi vì, ti ti hơi yếu lực lượng vô cùng vô tận hướng hắn vọt tới. Mặc dù nhỏ bé, nhưng tụ hợp lại cùng nhau cũng là cực độ đáng sợ. Trong tinh không mịt mờ, hơn 10 ngôi sao lớn sắp hàng chỉnh tề, đã tốc độ kinh người trong tinh không ghé qua. Một màn này bị người rất thấy sinh linh dọa rớt cằm. Bởi vì, bọn họ nhìn rõ ràng, đây không phải là bình thường sao băng, mà là chân thực có sinh linh nơi dừng chân đại tinh. Mắt thấy một đám chở đầy sinh linh đại tinh ở trước mặt bay qua. Đây là một loại như thế nào thể nghiệm? Mọi người cùng nhau, đây là chúng ta duy nhất có thể giúp đỡ bận bịu. Bỗng nhiên, trong đó một hành tinh khổng lồ phía trên thiên khuyết thạch quy mở miệng. Dạng này cũng có thể hỗ trợ. Mười mấy ngôi sao lớn sinh linh, đại bộ phận đều không để ý biết thiên khuyết thạch quy trong lời nói hàm nghĩa. Nhưng, bọn họ nguyện ý thử nghiệm, bắt đầu dựa theo thiên khuyết thạch quy nói tới, ngâm tụng nguyệt trung thu danh tự. Các vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi đang làm gì? Các ngươi muốn đi nơi nào? Mang bọn ta đoạn đường làm sao? Vô số sinh linh thấy được bay nhanh mười mấy ngôi sao lớn. Càng nghe được cái kia vang động trời danh tự, thiên địa tương biến. Chí tôn đế mạch nguyệt trung thu lấy thân luyện đạo, tự chém vì thiên hạ thương sinh sáng tạo thành đạo thời cơ. Có người mở miệng, đáp lại những người này. Cái gì? Hắn muốn tự chém? Đám người chấn động, tràn ngập không hiểu, có thể tu luyện tới chí tôn đế mạch cảnh giới kia người. Mặc dù không có khả năng thành đạo, nhưng lại có người nào muốn chết, sẽ tự chém đâu? Chí tôn không lập, vạn đạo đều là đừng. Hắn phải dùng lực lượng cuối cùng đánh vỡ loại này gông cùm xiềng xích. Thiên khuyết thạch quy, ngắm nhìn bầu trời, âm thanh cuồn cuộn mà ra. Cái gì, giờ khắc này, càng ngày càng nhiều sinh linh hoặc là ngâm tụng nguyệt trung thu danh tử. Hoặc là đem cái tên này sâu ấn trong lòng, tràn đầy kính ý, tinh không. Điểm điểm niệm lực như đếm không hết lất phất mưa phùn một dạng hướng về thần bí đại tinh hội tụ đi. Nguyệt Trung Thu vừa mừng vừa sợ. Cỗ này lực lượng không thể nghi ngờ đối với hắn trợ giúp to lớn. Khí thế của hắn chẳng những không có bởi vì hao phí cắt giảm. Ngược lại còn đang không ngừng kéo lên. Huyết khí như biển, không ngừng trùng kích vô ngân tinh không. Làm chí tôn trật tự pháp tác tốc độ lan tràn lần nữa tăng vọt. Quét sạch thập phương, tinh không mờ mịt chỗ sâu. Quần tinh sáng chói, lấy thần bí trận pháp sắp xếp. Trong đó, có 9 khỏa đại tinh phân rơi các nơi. Bị vô số sáng chói tinh thần bảo vệ. Vô cùng vô tận tinh thần chi lực bị 9 khỏa này đại tinh thôn phệ. Lúc này, 9 khỏa này đại tinh kịch chấn. Đế tức tràn ngập, từng đạo ánh mắt xuyên qua vô ngân tinh không. Đều đang hướng về thần bí đại tinh phía trên cái kia vòng sáng chói tử kim kiêu dương. Nguyên lai bọn họ 9 người phần mộ, lừa gạt tất cả chúng ta. Trong đó một hành tinh khổng lồ phía trên, một tòa bị sương mù bao phủ ngọc thạch cung điện truyền ra dạng này một thanh âm. Cái này lại làm sao? Bọn họ đánh giá cao chí tôn đế mạch, đây là bọn hắn làm sai nhất đích một việc. Các ngươi cảm thấy hắn có thể thành công hay không? Thành công lại như thế nào? Lấy thân luyện đạo loại chuyện này chỉ có đồ đần mới có thể làm. Dù cho thành công, cũng là đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại. Một thế này có biến số, ta hiện tại y nguyên không cách nào nhìn thấu thực hiện ở trên người hắn nhân quả. Có quá thật, tốt mầm móng, vượt qua trước kia bất luận cái gì một đời. Hắn mạo hiểm như vậy, cuối cùng thành toàn lại là chúng ta. Xem ra, chúng ta là thời điểm hoạt động một chút gân cốt. 9 khỏa đại tinh phía trên đều có thanh âm truyền. Ra, đây là một cái nhân vật đáng sợ đang đối thoại. Bọn họ cảm ứng được Nguyệt Trung Thu làm tất cả. Giờ phút này, 9 khỏa đại tinh sinh linh tất cả đều quỳ sát nữa. Lắng nghe những cái này vô địch tồn tại nói chuyện, nơm nớp lo sợ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.